Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chẳng phải là chàng trai trong điện thoại của Tô Vân Hy sao? Trông rất giống. Cô ấy lại nhìn Tô Vân Hy, lúc này đang cúi đầu, nhìn vào cuốn sổ tay trống trơn trên bàn. Tô Vân Hy không phải là người nhút nhát, vậy mà bây giờ cơ thể cô ấy lại cứng đờ như vậy. Hứa Du Tình dường như đã hiểu ra tất cả. Cô ấy cười nói, đây là nhân viên mới của phòng anh sao? Trông trẻ quá, mới tốt nghiệp à, học trường nào vậy? Vương Dũng Tân vỗ vai Lâm Tử Hiên, ra hiệu cho họ tự giới thiệu bản thân. Lâm Tử Hiên nói, tôi tên là Lâm Tử Hiên, tốt nghiệp Đại học Trường Tây. Trương Vũ thì nói, tôi là Trương Vũ, tốt nghiệp Đại học Tây Yến. Hứa Du Tình nở một nụ cười dịu dàng, Trương Vũ bỗng cảm thấy bất an, một giọng nói mạnh mẽ cảnh báo cậu ấy trong đầu. Hỏng rồi, Hứa Du Tình nói, trùng hợp quá, cô bé bên cạnh tôi cũng tốt nghiệp Đại học Tây Yến. Các cậu là bạn học à? Tô Vân Hy ngẩng phát đầu lên. Đây là đang nhắc đến tôi sao? Cô ấy nở một nụ cười gượng gạo. Tôi là Tô Vân Hy, thật trùng hợp, tôi cũng tốt nghiệp Đại học Tây Yến. Anh bạn này, trông anh quen quen. Trương Vũ nở một nụ cười gượng gạo hơn. Đúng vậy, tôi thấy cô cũng quen quen, ngày nào cũng nhìn sao mà không quen được. Hứa Du Tình hỏi, các cậu chắc là quen nhau rồi, chuyên ngành chắc cũng gần giống nhau nhỉ? Tô Vân Hy, hai tiếng. Đúng vậy, hình như là lớp bên cạnh, Trương Vũ lớp bên cạnh đúng không? Chúng ta đã gặp nhau vài lần. Trương Vũ muốn nói diễn xuất của cô kém quá, nhưng lúc này Trương Vũ cũng chỉ có thể phụ họa theo cô ấy. Phải, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp cô ở đây. Hứa Du Tình mỉm cười, giới trẻ bây giờ thật thú vị. Sau này có nên hợp tác với trưởng khoa Vương nhiều hơn không nhỉ? Tuy nhiên, những người khác không chú ý đến chuyện này, mà bắt đầu thảo luận về dự án. Trương Vũ hít một hơi thật sâu, không chỉ sống chung với Tô Vân Hy, bây giờ lại còn làm chung dự án với cô ấy, cuộc đời đúng là kỳ diệu. Hơn nữa, Tô Vân Hy còn được coi là bên A của mình, sau này còn phải định kỳ gửi tài liệu cho cô ấy, tha cho tôi đi. Hai bên trò chuyện khoảng 2 tiếng đồng hồ. Đến giờ ăn trưa. Hứa Du Tình nói, bên này chúng tôi có căng tin, Tô Vân Hy, em dẫn họ đi ăn nhé. Tô Vân Hy muốn nói là mình đã mang cơm hộp theo rồi, nhưng cô ấy liếc nhìn Trương Vũ không mang theo cơm hộp, chắc là không ngờ cuộc họp lại kéo dài đến tận giờ này. Thôi, vẫn nên dẫn đi vậy, kẻo tối nay bị người nào đó cười cho. Tô Vân Hy dẫn mọi người đến căng tin có rất nhiều quầy. Lâm Tử Hiên dẫn Vương Dũng Tân lên tầng 2. Anh Vương, em nghe nói trên tầng có đồ ăn ngon. Sau đó, anh ta nhìn Trương Vũ với vẻ mặt. Anh em tốt chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Trương Vũ muốn nói tên này có vấn đề, sao anh ta nhìn ra được? Giữa tôi và Tô Vân Hy rõ ràng đến vậy sao? Không đúng, tôi và Tô Vân Hy trong sạch, không có gì cả. Hai người vừa đi, Tô Vân Hy liền trở lại bình thường, chống nạnh hỏi. Anh kỹ sư Trương này, xin hỏi anh muốn ăn gì? Trương Vũ quay lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy. Cô không thể đối xử với tôi lịch sự hơn một chút sao? Trương Vũ nghĩ Tô Vân Hy bình thường cũng rất bình thường mà, sao đối với mình lại như vậy, vênh váo hống hách. Tô Vân Hy bĩu môi, bây giờ tôi là bố của cậu đấy, ồ đúng rồi, tôi là bố cậu, mau gọi bố đi. Trương Vũ lạnh lùng nhìn cô ấy, bây giờ đang ở ngoài, tôi không bịt miệng cô lại, tối nay cô cứ đợi đấy. Tô Vân Hy im bặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đàn ông mà không biết đùa. Đi thôi, tôi quẹt thẻ cho. Ăn gì cũng được. Cơm tôi làm cho cậu cũng không mang theo. Lãng phí tấm lòng của tôi. Hai người thay phiên nhau nấu ăn. Bữa trưa hôm nay đúng lúc là do Tô Vân Hy làm. Lúc này Trương Vũ mới nhớ ra chuyện này. Đúng là vậy thật. Cậu ấy hơi ngại ngùng sờ mặt. Xin lỗi, tôi cũng không ngờ. Tối nay mang về nhà ăn nhé. Tô Vân Hy dẫn Trương Vũ gọi hai suất cơm quay, rồi ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn nhỏ. Xung quanh người đến người đi, ồn ào náo nhiệt. Cách Trương,